dường như có hơi thở nào khác đến gần hắn. Ai đó? Lục Thiết Du bỗng không thể nhúc nhích, có mấy chỉ ấn rơi vào người của hắn, chân khí ngừng tụ trở lại, kinh mạch huyệt đạo bị phong bế. Lục Thiết Du nằm sụi lơ dưới đất. Lục Thiết Du thấy một lão nhân áo đen khoảng 50 tuổi, mặt không chút máu, ánh mắt sắc bén, vạt áo lấm tấm vệt đỏ, trong bộ dạng của lão nhân áo đen bị thương khá nặng. Lão nhân áo đen nhìn Lục Thiết Du chằm chằm. Tiểu tử, ta cần tìm một chỗ chữa thương, hôm nay không muốn giết người, người hãy ngoan ngoãn ở đây, chữa ta lành vết thương sẽ tha cho người. Lão nhân áo đen đánh ra vài thủ ấn, một luồng khói đen bám vào cửa hang. Lão nhân áo đen nhét mấy viên đan dược vào miệng rồi ngồi xếp bằng mà nhận nhà điều tức. Lục Thiết Du chửi thầm trong bụng, tổ cha nó chứ, năm nay lão tử phạm thái tuế sao, mới thoát ma trảo lại bị bắt. Lục Thiết Du không hiểu, năm nay không phải năm bổn mạng của hắn, sao chuyến này xui xẻo hết sức. Đột nhiên bị người ta bắt, Lục Thiết Du không biết xảy ra chuyện gì. Lục Thiết Du cảm giác vài luồng linh lực phong tỏa kinh mạch huyệt đạo, hắn ngạc nhiên thầm nghĩ. Linh lực à? Là linh giả sao? Lão nhân áo đen là linh giả sao? Lục Thiết Du vận dụng ẩm dương linh vũ quyết, lén luyện hóa vài luồng linh lực. Thứ này không làm khó được Lục Thiết Du. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua. Một ngày sau, Lục Thiết Du rốt cuộc luyện hóa xong mấy cấm chế linh lực trong người. Lão nhân áo đen rất mạnh. Luyện hóa xong mấy linh lực này khiến cho hắn cảm giác linh lực trong đầu mình mạnh hơn một chút. Lục Thiết Du luyện hóa xong cấm chế linh lực, vết thương trên người cũng lành 8 phần, nhưng hắn không dám thúc nhích. Trực giác cho Lục Thiết Du biết, lão nhân áo đen tuyệt đối không dễ chọc vào. Sơ sẩy một cái là hắn sẽ mất mạng ngay. Khí thế từ người lão nhân áo đen mạnh hơn bất cứ cường giả nào Lục Thiết Du đã từng thấy. Lục Thiết Du nhìn lén lão nhân áo đen tóc dài màu đen, dáng người mảnh khảnh, ánh sáng đen đặc bao bọc toàn thân lão. Lục Thiết Du nhìn chằm chằm lão nhân áo đen thầm nghĩ, linh giả à? Lục Thiết Du không nhìn thấu đẳng cấp tu vi của lão nhân áo đen, nhưng lão có thực lực mạnh nhất trong những người hắn đã gặp qua. Lão nhân áo đen thở hắt ra, phù một tiếng. Lão nhân áo đen vụt ngoái đầu nhìn Lục Thiết Du, ánh mắt sắc bén làm hắn rùng mình. Mắt của lão nhân áo đen như nhìn thấu linh hồn Lục Thiết Du. Lão nhân áo đen nhìn Lục Thiết Du đăm đăm mà nói, tiểu tử giỏi lắm, không ngờ có thể lén giải trừ cấm chế của ta. Nhưng chút thủ đoạn của ngươi không lừa được ta đâu. Lòng của Lục Thiết Du chìm xuống, cực kỳ ngạc nhiên. Thực lực của lão nhân áo đen quá khủng khiếp, thật sự nhìn thấu được hắn. Lão nhân áo đen ném một viên đan dược cho Lục Thiết Du, đôi mắt không cảm xúc mà nói. Bên cạnh ta cần có người sai khiến, nuốt đan dược này vào hoặc ta sẽ giết người. Lục Thiết Du bây giờ sửng sốt, đan dược này chắc không phải thuốc bổ, nếu nuốt xuống sẽ rất rắc rối. Lão nhân áo đen nhìn Lục Thiết Du chằm chằm, lạnh lùng nói, ta không có kiên nhẫn đâu, trước khi ta còn chưa mất kiên nhẫn, người tốt nhất đừng khiêu chiến sức chịu đựng của ta. Lục Thiết Du liếc qua lão nhân áo đen, hắn biết lão nhân không có như nữ nhân độc ác kia, hắn không có cơ hội từ chối hay trốn thoát, trừ phi là muốn chết. Lục Thiết Du mỉm cười mà nói, ta uống ngay mà. Lục Thiết Du bỏ ngay đàn dược vào miệng. Năng lượng quái dị lập tức lan tràn trong kinh mạch, tứ tán đi tứ chi. Lục Thiết Du cảm giác rõ ràng năng lượng kỳ dị tán dán chặt tứ chi của hắn. Lão nhân áo đen lên tiếng, người đã nuốt vệ huyết hóa cốt đàn. Trong vòng 1 năm, nếu không có thuốc giải kinh mạch thì ngươi sẽ đứt từng khúc mà chết. Ta không tin ai có thể giải độc đan do ta luyện chế. Hãy nhìn lòng bàn tay của ngươi, nếu muốn chết thì tùy thời rời đi, nếu không muốn chết vậy hãy ngoan ngoãn nghe lệnh của ta. Lục Thiết Du nhìn lòng bàn tay bên trong có một đốm đen cỡ hột đậu. Hắn thật sự trúng độc. Lục Thiết Du thầm hoảng, không biết lão nhân áo đen nói thật hay là giả. Lục Thiết Du bây giờ lại nói, muốn ta làm gì cứ nói, nhưng ta làm sao biết lúc đó lão có cho ta thuốc giải không? Nếu lão không cho, chẳng phải ta chết chắc sao? Dù sao thì cũng chết, cần gì chịu lão khống chế chứ? Trong đầu Lục Thiết Du suy nghĩ đủ cách. Có lẽ Nam Thúc có thể cứu hắn. Nam Thúc không yếu hơn lão nhân áo đen. Trong ngọc giản, Nam Thúc đưa có nhiều giới thiệu về độc đan và cách giải độc, nhưng không có giới thiệu về phệ huyết hóa cốt đan. Lão nhân áo đen lạnh lùng liếc Lục Thiết Du. Người muốn mặc cả với ta sao? Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lục Thiết Du, khí thế vô hình bao phủ lấy hắn. Ngực của Lục Thiết Du bị như búa đập. linh hồn trong đầu bị ức chế, không khí nặng nề càng vùng vẫy, áp lực càng lớn như muốn xé nát hắn ra. Lục Tiêu Du toát mồ hôi ròng ròng. Lục Tiêu Du bây giờ lại nói, nếu lão thích ỷ lớn hiếp nhỏ thì ta không lời nào để nói nữa, lão cứ giết ta đi. Lục Tiêu Du ỷ vào lão nhân áo đen khống chế hắn, tức là có chuyện muốn hắn làm sẽ không thật sự sẽ giết hắn. Cơ mặt của lão nhân áo đen co giật mà hỏi, người không sợ chết sao? Lục Tiêu Du bây giờ mới nói, sợ chứ, có ai lại không sợ chết? Tiểu gia chưa sống đủ, nhưng trước khi xác định có mạng sống tiếp không, tiểu gia không muốn bị người khống chế, như vậy chẳng bằng sớm chết đi cho rồi. Trán của Lục Tiêu Du chảy mồ hôi ròng ròng, hắn cắn răng ngước đầu lên. Lão nhân áo đen nhìn Lục Tiêu Du chằm chằm cười to mà bảo, ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu, điều này vốn không có gì đáng trách. Thế giới này là cường giả làm vua, người nói những lời này là nhảm nhí, kẻ yếu chết sẽ không có ai đồng tình, người thắng làm vua, người thua làm giặc, chẳng lẽ người không hiểu điều đó? Lão nhân áo đen tiếp tục bảo, nhưng thấy tiểu tử nhà người có ngạo cốt, không giống loại thảm sống sợ chết, ta bảo đảm khi ta lành vết thương sẽ giải độc giúp người, thôi hồn độc xuất. Ta đây chưa đến mức lừa tiểu quỷ nhà ngươi. Uy nhiếp vô hình biến mất, Lục Tiêu Du thoải mái hơn hẳn. Ta tìm lão, nói đi, muốn ta giúp lão làm chuyện gì? Lão nhân áo đen nói, ta cần ngươi tìm một loại dược liệu cho ta, tên là Long Tu Thảo, ta cần luyện chế đan dược. Lục Tiêu Du kinh ngạc nói, Long Tu Thảo sao? Long Tu Thảo thường là dược liệu luyện chế đan dược tứ phẩm trở lên, có khi đan dược ngũ phẩm cũng nên. Lục phẩm cũng sẽ dùng Long Tu Thảo. Tuy không phải dược liệu chính, nhưng giá trị của Long Tu Thảo rất cao, giá trên 2 vạn kim tệ một mẩu. Lục Tiêu Du không có Long Tu Thảo cũng khó ra ngoài tìm kiếm. Lục Tiêu Du nghe vậy, bỗng nói, Long Tu Thảo không có dễ tìm, chút thực lực của ta nếu đi ra ngoài tìm dược liệu, dù có gặp Long Tu Thảo cũng không lấy về được. Lòng Lục Tiêu Du chìm xuống, Long Tu Thảo mặc dù khó tìm, nhưng trong đối không gian của nam nhân, thủ lĩnh cao to bạo làng dòng Bình Đoàn, vừa lúc có một gốc và còn các dược liệu kim tệ khác, tổng giá trị khoảng 10 vạn kim tệ. Trong đống đó thì Long Tu Thảo là quý nhất. Lão nhân áo đen đưa 2 viên đan dược cho Lục Tiêu Du, 1 viên khí độc đan, 1 viên thuốc giải. Người biết khá nhiều, nhưng ta cần có Long Tu Thảo luyện chế đan dược. Đây là khí độc đan, lúc gặp nguy hiểm, người hãy bóp nát nó, sẽ không ai dám đuổi theo người. Đây là thuốc giải, người nuốt 1 viên sẽ không trúng độc nữa. Lục Tiêu Du nhận lấy đan dược. Long Tu Thảo khó tìm, không chừng trong 1 năm ta cũng không tìm ra được. Ta sẽ tìm cách đi các dòng Bình Đoàn mua nó thử xem, nhưng ta không có đủ kim tệ. Lục Tiêu Du có sẵn Long Tu Thảo, nhưng trực tiếp đưa cho thôi hồn độc xuất thì lỗ to, hắn không bao giờ làm chuyện lỗ vốn. Thôi hồn độc xuất nhìn Lục Tiêu Du chằm chằm, ném 1 viên đan dược cho Lục Tiêu Du, mùi thuốc đậm đặc tràn ngập trong sơn động. Thôi hồn độc xuất lạnh lùng nói, ta không có kim tệ, đây là tăng linh đan, đan dược tứ phẩm đủ đổi 5 gốc Long Tu Thảo, mau tìm Long Tu Thảo về, nếu không ngươi đừng mong lấy được thuốc giải. Lục Tiêu Du nhận lấy tăng linh đan. Biết rồi. Lòng Lục Tiêu Du mừng như điên, đây là tăng linh đan, thứ tốt đây. Trong ngọc giản của Nam Thúc có giới thiệu, mặc dù tăng linh đan là đan dược sơ giai tứ phẩm, nhưng có tác dụng tăng mạnh linh lực và linh hồn. Quan trọng hơn tăng linh đan là vật cần dùng để linh giả đột phá linh phách, giá trị trên 10 vạn kim tệ. Lục Tiêu Du cầm tăng linh đan đi ra sơn động, dạo 1 vòng rồi rời khỏi sơn cốc, trèo lên mấy đỉnh núi, ngồi trên cái cây cao trong rừng rậm. Trong lòng Lục Tiêu Du rất mâu thuẫn, không biết Nam Thúc có thể giải độc trên người hắn không? Nếu Nam Thúc giải được Phệ Huyết Hóa Cốt Đan thì bây giờ Lục Tiêu Du về trấn Thanh Vân còn kịp thời, không cần chịu thôi hồn độc xuất khống chế. Nhưng nếu Nam Thúc không giải độc được thì Lục Tiêu Du tiểu đời ngay. Tiểu Long đang ngủ say đột phá, không biết nó có thể giải độc được không? Lục Tiêu Du không dám mạo hiểm, mạng nhỏ của mình đương nhiên phải đau lòng rồi. Thôi, xui xẻo thì đành chịu vậy. Lục Tiêu Du than thở, hắn không trở về ngay, mang tiếng đi tìm Long Tu Thảo. Nếu Lục Tiêu Du về quá nhanh sẽ khiến cho thôi hồn độc xuất nghi ngờ. Hắn chờ thêm 1-2 ngày rồi mới cất bước trở về. Lục Tiêu Du lúc bấy giờ nhảy người lên và biến mất tại chỗ. Vừa lúc hắn đi ra ngoài rèn luyện một phen, vết thương đã lành gần hết. Trong một rừng cây rậm rạp, cây cối to lớn bao phủ không gian, Trong rừng cây có một con gấu to ba thước đang nhìn Lục Tiêu Du chằm chằm. Con gấu màu trắng tinh, không đẫn sắc khác, mắt như chuồng đồng, toát ra khí thế khủng bố. Yêu thú hậu kỳ nhị giai. Lục Tiêu Du cảm giác hơi thở từ người con gấu đã đến trình độ yêu thú hậu kỳ nhị giai. Vũ sư nhất trọng cũng khó mà làm gì nó. Đây là một loại thổ trì yêu hùng, dạ dày thịt béo, phòng ngự cực kỳ mạnh, rất khó đối phó. Thổ trì yêu hùng phát ra tiếng gầm đáng sợ. Thân hình to lớn dẫm lên nền đất vọt lên. Chỉ trước của nó vỗ vào người Lục Thiếu Du. To con, xem bản công tử giải quyết người thế nào. Lục Thiếu Du không bỏ chạy, chân khí dồn dưới chân nhanh nhẹn, né đòn công kích của con thú kia. Con thổ trì yêu hùng da dày thịt béo, phòng ngự cực mạnh, nhưng hơi cổng cảnh, tốc độ không nhanh chóng. Lục Tiêu Du gầm lên, khai sơn trưởng. Lục Tiêu Du né người, hai tay vỗ trưởng ấn màu vàng nhạt vào thổ chi yêu hùng to lớn, tăng nhanh tốc độ giáng xuống đường của nó. Chỉ nghe bùm một tiếng, Lục Tiêu Du cảm giác bàn tay như vỗ trúng vào tảng đá. Bàn tay của hắn tê dại, thổ chi yêu hùng thì lảo đảo tiến lên phía trước mấy bước. Thổ chi yêu hùng gầm lên một tiếng. Thổ trì yêu hùng xoay người vỗ mạnh vào Lục Tiêu Du, lực lượng cường đại đè ép khí lưu vàng tiếng xé gió. Lục Tiêu Du nhanh chóng thụt lùi, không thể đấu cứng với thổ trì yêu hùng, sẽ chịu thiệt thòi. Lục Tiêu Du kết ấn, linh lực bốn phía tụ tập lại, gió đè ép không gian vặn vẹo, khí thế cường đại khuếch tán. Một thanh đại đao màu đỏ nhanh chóng ngưng tụ trong tay Lục Tiêu Du. Quanh đại đao sóng gợn không gian lan tăn, tiếng xé gió chói tai vàng lên. Đao hồn trảm. Cây đao linh lực màu đỏ xé dòng không khí ra như thái sơn áp đỉnh, lực lượng cuồng bạo chém xuống thổ chi yêu hùng. Vầng sáng nhạt đậm đặc ngưng tụ trên người thổ chi yêu hùng to lớn, nó nhìn chằm chằm đòn công kích của Lục Thiếu Du, trong mắt lộ tia sợ hãi. Yêu thú để dai không có trí tuệ cao, cảm thấy sợ hãi sẽ chạy trốn, không như dã thú. Một số dã thú không biết chết là gì, sẽ bất chấp tất cả giết đối thủ, rất khó giải quyết. Những yêu thú cao dài trí tuệ bằng nhân loại là khó đối phó nhất. Đào nhỏ đỏ như máu cắt vỡ hư không, nhát đào chém ra dẫn đến không gian chấn động, khi kình gào thét sinh ra tiếng nổ. Đào quang kéo theo chuỗi tàn ảnh, uy thế kinh khủng. Ánh sáng chói mắt bắn tới, đào chém mạnh vào người thổ chi yêu hùng. Chỉ nghe bùm một tiếng, vầng sáng vàng nhạt trên người thổ chi yêu hùng vặn vẹo, thoáng chốc nứt vỡ. Sóng năng lượng khủng bố bạo động, lực lượng sắc bén không gì sánh bằng, khuếch tán không gian vạn vẹo. Thân hình to lớn của thổ chi yêu hùng bị xẻ đôi, đào quang tan biến trong không trung. Lục Tiêu Du kinh thán uy lực đao hồn kỹ của mình, không uổng là linh kỹ huyền giai. Lục Tiêu Du là vũ sĩ nhất trọng, thì triển linh vũ huyền giai này có thể giết yêu thú hậu kỳ nhị giai, tức là hắn có thể giết vũ sư nhất trọng bình thường. Linh kỹ huyền giai, linh kỹ cũng là chia làm 6 giai, thiên, địa, huyền, hoàng, tinh, thần. Tiểu gia tộc bình thường có vũ kỹ sơ giai, hoàng giai đã là trọng bảo. Linh kỹ huyền giai càng khó khăn hơn. Vũ kỹ linh kỹ huyền giai thì là trọng bảo trong đại môn đại phái. Vũ kỹ, linh kỹ mỗi bên lên một bậc, uy lực sẽ mạnh hơn một đẳng cấp. Linh kỹ sơ giai, huyền giai và linh kỹ cao giai, hoàng giai chênh lệch như trời với đất. Lục Thiếu Du tu luyện đao hồn kỹ là linh kỹ sơ giai huyền giai, chủ tước quyết là vũ kỹ cao giai hoàng giai. Hiện tại, Lục Thiếu Du không chắc tứ thần quyết có phải là vũ kỹ không. Dù sao thì chủ tước quyết khác biệt rất lớn với vũ kỹ bình thường. Nhưng Lục Thiếu Du biết rõ, chủ tước quyết là thủ đoạn mạnh nhất hiện nay của Lục Thiếu Du. Tùy chủ tước quyết cơ đẳng cấp vũ kỹ cao giai hoàng giai, nhưng uy lực mạnh hơn đao hồn kỹ một chút. Nếu giống như lần trước dùng lực lượng bên thứ ba dùng hợp chủ tước quyết, uy lực của chủ tước quyết càng thêm cường đại, rất là khủng bố đấy. Thủ đoạn thứ hai của Lục Thiếu Du là đao hồn kỹ, thứ ba là nộ hải cuồng khiếu, vũ kỹ thủy hệ. Hiện tại Lục Thiếu Du chỉ còn thiếu hai vũ kỹ mộc hệ và phong hệ. Dọn dẹp xong xuôi, Lục Thiếu Du đi về, cũng đã tới lúc nên về rồi. Dù sao hắn có một gốc lòng tù thảo. Lục Thiếu Du nhìn đốm đen trong lòng bàn tay mình, hắn cười khổ. Lục Thiếu Du đi về sơn động trong sơn cốc, hắn thấy thôi hồn độc xuất đang điều tức, mặt thì trắng bệch, hơi thở tốt hơn một chút, vết thương trên vai đã kết giả. Cảm giác Lục Thiếu Du trở về, lão nhân áo đen mở mắt ra hỏi dồn, tìm thấy lòng tù thảo chưa?